Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chỉ là một cái thiếu tướng dám nói với ta như vậy lời nói. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lăng Cương động tác, trong tay hắn Long Lân đao tại lúc này tựa như sống tới. Truyền ra xùy phong cách lưỡi đao thanh âm, Lăng Cương bỗng nhiên một bên thân thể. Trong tay Long Lân đao mang theo vô cùng đao quang trực tiếp đối Lam Phong nghiêng chém xuống. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nộ hống thanh âm từ Lăng Cương miệng bên trong truyền ra. Long chảm. Giờ khắc này, theo Lăng Cương cái này một chảm, tựa như từ vô số đao quang đối Lam Phong quấn giết tới. Cuồng phong gào thét, sát ý ngang dọc. Đây là Lăng Cương một kích mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Ngươi có tư cách để cho ta vận dụng Long chi thứ. Nhìn trước mắt ngang dọc đao quang, nhìn qua Lăng Cương này chém tới Long Lân đao, bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hắc sắc quang ảnh bỗng nhiên xông ra. Xùy lạp, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo hắc sắc quang ảnh cùng Lăng Cương gặp thoáng qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nguyên bản thi triển ra Long chảm Lăng Cương thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết. Đốt, chấm ngoặc kép, Lăng Cương trong tay nắm chặt Long Lân đao vô lực rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Hàn phong điều hưu, đỏ tươi huyết dịch theo Lăng Cương cánh tay phải nhỏ xuống mà ra. Lạch cạch, chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn trong nháy mắt, máu tươi chính là nhuộm đỏ mặt đất. Lam Phong đạm mạc thanh âm vang vọng tại trong gió mát. Tuy nhiên không biết 5 năm trước sự tình ngươi có tham dự hay không qua, nhưng là lần này, ta lưu thủ. Bình tĩnh lời nói phối hợp với Lăng Cương đổ máu thân ảnh, hóa thành từng đạo vô hình trùng kích không ngừng mà va đập vào lần nữa tất cả mọi người. Tâm linh. Không ai từng nghĩ tới Long Lân đội trưởng Lăng Cương bại. Hơn nữa còn bị bại như thế gọn gàng. Như thế hoàn toàn. Ở đây không ai thấy rõ ràng vừa rồi Lam Phong đến làm cái gì. Bọn họ chỉ thấy một đạo hắc sắc bóng dáng hiện lên. Sau đó Lăng Cương liền bại. Một màn này, thật sự là quá mức hoảng sợ. Quá mức hãi nhiên. Bưng bít lấy đổ máu cánh tay phải. Lăng Cương hít sâu một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi một chiêu kia cũng là Long chi thứ A. Không sai. Bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Là ta bại. Mang theo vô biên cô đơn thanh âm từ Lăng Cương miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này hắn liền tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân. Không còn có trước đó đến lúc hăng hái. 5 năm trước hắn không phải đối thủ của hắn. 5 năm sau vẫn như cũ. 5 năm nỗ lực, vẫn như cũ chỉ là uổng công. Trong lòng là như vậy không cam lòng. Hết thảy cũng chỉ là uổng công. Giờ khắc này, Lăng Cương trong lòng tràn ngập khó nói lên lời phức tạp. Hắn không có quên chính mình đến nơi đây nhiệm vụ. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Hắn là Lăng Cương, không là trong tay người khác quân cờ cùng đồ chơi. Hắn là Lăng Cương. Có chính mình mục tiêu cùng mình tín ngưỡng. Hắn lại tới đây. Chỉ là muốn chứng minh chính mình a, chứng minh Long Lân mạnh hơn Long Thứ. Bây giờ chiến bại. Hắn thản nhiên tiếp nhận. Cúi xuống thân thể. Đem trên mặt đất Long Lân đao nhặt lên. Lăng Cương kéo lấy mỏi mệt thân thể. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lăng Cương cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn thân ảnh trong gió phiêu diêu. Tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống, chập chờn bất định, lung lay đi xa, trong gió, lờ mờ truyền đến Lăng Cương kiên quyết băng lãnh lời nói. Ta sẽ còn lại tới tìm ngươi, nhìn lấy Lăng Cương này dứt khoát rời đi bóng lưng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đây là một cái có huyết tính đối thủ, chỉ ít hắn không xấu, Long Lân. Người biết chưa hoàn thành nhiệm vụ liền sau khi rời đi quả a. Trong gió, truyền đến một trận tràn đầy uy áp cùng hùng hồn thanh âm. Tại Lăng Cương sắp đi ra cảnh khu cửa chính, số lớn vũ trang đầy đủ, ăn mặc theo Lăng Cương giống như đúc quân phục chiến sĩ lặng yên xuất hiện. đem hắn con đường cản chết. Một tên rất có uy nghiêm trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện trên Kiung khu cửa chính. Một cỗ áp lực mênh mông chi khí khuếch tán ra đến, khiến cho đến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thế gian tại thời khắc này tựa như đình chỉ. Hắn nhìn qua ước chừng 40 tuổi, thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại có vẻ càng thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt sắc bén như ưng, mặc một bộ đặc biệt quân phục. Tại trên bả vai hắn có được một đầu kim sắc lúa gạo cùng một khỏa bắt mắt sao vàng. Vô cùng bắt mắt, vô cùng chướng mắt, khá lắm, người tới lại là một vị tướng quân thiếu tướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người hắn. Trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Không ai từng nghĩ tới, ngày bình thường cao cao tại thượng tướng quân lại đột nhiên ở giữa xảy đến ở cái địa phương này. Phải biết, vậy nhưng là chân chân chính chính thiếu tướng a, để vô số người ngưỡng vọng tồn tại, mà hắn mang đến người lại là thuần một sắc Long Lân đội viên, mỗi người quân hàm chỉ ít đều là thượng úy. Chiến trận này đủ để đem vô số người dọa cho được. Long Lân đội trưởng Lăng Cương cước bộ có chút dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng đối diện tướng quân thiếu tướng, hít sâu một hơi. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngày mai bắt đầu, ta hội từ qua Long Lân đội trưởng chức. Ta không còn là Long Lân chỉ thương, mà chính là Lăng Cương. Nói xong, Long Lân đội trưởng Lăng Cương ngay cả nhìn cũng không nhìn tướng quân kia thiếu tướng một dạng. Cất bước dần dần nơi xa, nghe được Long Lân đội trưởng Lăng Cương lời nói. Nhìn lấy cái kia dứt khoát rời đi thân ảnh, tướng quân thiếu tướng trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Quay đầu, nhìn về phía một bên thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trên mặt hắn lộ ra một vòng cùng hắn quân nhân khí chất hoàn toàn tương phản nụ cười âm trầm. Cúi chào, theo một tên Long Lân đội viên quát khẽ chi tiếng vang lên. Hiện trường trừ Lam Phong cùng Tôn Kiệt bọn người bên ngoài, người khác đều là cùng nhau mà đối với vị tướng quân kia thiếu tướng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, thân thể đứng nghiêm, bá bá bá, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là không tự chủ được nhường ra một đầu thông nói tới. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tướng quân thiếu tướng cất bước, mang theo Long Lân đội ngũ từ trong thông đạo từng bước đi tới. Một cỗ uy áp khí chất vô hình địa tràn ngập giữa thiên địa. Nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ tướng quân thiếu tướng miệng bên trong truyền ra. Ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đâu? Vẫn là muốn ở chỗ này bị giải quyết tại chỗ? Nghe được tướng quân thiếu tướng lời nói, mọi người tại đây sắc mặt đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lam Phong. Không ai từng nghĩ tới vị tướng quân này các hạ lại là vì người thanh niên kia mà đến. Trời ạ, hắn đến là thân phận gì? Trước đó đến số lớn võ cảnh cùng phổ thông đặc chủng binh, ngay sau đó lại tới Tống gia thế hệ trẻ tuổi Tống Văn Quân cùng Quốc An người, sau đó lại là Long Lân bộ đội đặc chủng đội trưởng, sau cùng thậm chí ngay cả tướng quân thiếu tướng đều xuất động. Vì đối phó một thanh niên vậy mà xuất động dạng này chiến trận binh lực, cái này thật sự là quá mức để cho người ta hãi nhiên cùng kinh dị. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện tướng quân thiếu tướng. Nghe được hắn băng lãnh lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt tách ra một tia nguy hiểm quang mang đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tống Quân Kiệt, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là một cái thiếu tướng liền có tư cách theo ta nói như vậy lời nói. Soạt, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Cái tên điên này, cũng dám dạng này theo tướng quân các hạ nói chuyện. Bạch, giờ khắc này, chỗ người đồng loạt cầm trong tay súng ống trực chỉ Lam Phong. Sát ý vô cùng, giống như nộ long gào thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.